Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 194 thừa nữ không ứng có phong thủy cách cục. 3. Tấn Khải Văn gật gật đầu, vì ta tỉ một chuyện, ta mẹ mỗi ngày đều ở phiền lẩm bẩm mà ni, ngươi tỉ có chuyện gì? Tỷ của ta đã 32 tuổi, đến bây giờ còn không có xuất giá, cũng không có luyến ái. Ta mẹ mỗi ngày liền nhìn sốt ruột, tỷ của ta bị nàng lải nhải đến phiền, tính nết cũng trở nên quái quái, làm cho mỗi lần người một nhà ăn cơm đều tan rã trong không vui. Tần Khải Văn cười khổ. Nguyên lai như vậy nha, ngươi tỷ tiểu cô một chỗ lâu như vậy. Có lẽ là trong nhà phong thủy bố cục xuất hiện vấn đề. Tử mi ngươi cũng hiểu được xem phong thủy này sẽ có quan hệ sao? Tần Khải Văn kỳ quái hỏi. Dương tử mi gật gật đầu. Sẽ có nhất định ảnh hưởng tác dụng. Như vậy đi, hôm nay tan học sau, ta cũng liền tiện đường đến nhà ngươi đi xem. Nếu thật là phong thủy có vấn đề, ta giúp các ngươi chỉ điểm một chút tốt. Cảm ơn tử mi đồng học. Tần Khải Văn rất là cao hứng. Thả bất luận Dương tử mi hay không sẽ xem phong thủy, có thể nhiều điểm cùng nàng ở chung, hắn đều là cảm thấy thực vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng không dám hy vọng xa vời cái gì. Gần nhất, hai người là sư sinh quan hệ. Thứ hai, hắn biết nàng là chính mình sợ không thể đạt tới nhìn lên. Sau tan học sau, Dương Tử Mi cũng liền đúng hẹn đi theo Tần Khải Văn đến nhà hắn đi. Vừa vào cửa, liền nghe thấy có lão phụ nhân đang không ngừng mà lại nhải mắng cái gì. Mặt khác còn cùng với một người tuổi trẻ nữ tính tiêm thanh. Hảo, ngươi nếu như vậy xem ta không vừa mắt, muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta đây liền lập tức dọn đi ra ngoài hảo, miễn cho chiêu ngươi phiền. Dọn dọn dọn, có bản lĩnh ngươi liền lập tức tìm cái nam nhân kết hôn cho ta xem. Làm hại ta mỗi ngày đi ra ngoài đều bị láng giềng ở trong tối ngoài sáng cười ta dưỡng cái gả không ra nữ nhi. Ta gả không ra lại làm sao vậy? Ngại đến bọn họ mắt ngoặc kép, nghe được tiếng ồn ào, Tần Khải Văn hơi mang nan kham mà nhìn Dương Tử Mi nói. Các nàng cứ như vậy, mỗi ngày ở ầm ĩ, thấy nhi tử mang theo khách nhân tới. Tần Mẫu Phương dừng lại của trách thanh, nghi hoặc mà nhìn Tần Khải Văn, tưởng không rõ hắn như thế nào mang cái học sinh về nhà. Dương Tử Mi ánh mắt dừng ở Tần Khải Văn tỷ tỷ Tần Tư Văn trên mặt. Phát hiện nàng diện mạo rất tốt, chỉ là mệnh cung có nốt ruồi đen, không khỏi nhíu nhíu mày. Mệnh cung ở vào hai mi chi gian, quá rộng, nhị chỉ trở lên, vô chủ kiến, lý tưởng cao không thực tế, quá hẹp, thấp hơn một lòng tay, suy xét quá nhiều. Mày giao khóa khí lượng hẹp hòi, ẩn tính huyền châm văn. Người này đầu óc thông minh, cùng người ta nói lời nói hết sức. Này cân não không ngừng chuyển động, thuộc nội lao hình, lao tâm hao tổn tinh thần. Nam tính mệnh cung có trí, chủ gây thù chuốc oán quá nhiều mà thu nhận thất bại, tức ngực khó thở. Nữ tính mệnh cung có trí, chủ chú định cô độc, khó có hạnh phúc gia đình sinh hoạt, tức ngực khó thở. Khó trách Tần Tư Văn nàng vẫn luôn tiểu cô một chỗ, nhưng là này nốt ruồi đen liền cũng đủ ảnh hưởng nàng hôn nhân tình yêu vận. Tần Tư Văn thấy có người ngoài tới, xấu hổ mà chiều Dương Tử Mi cười cười, lắc mình tiến vào phòng. Kevin, nàng là... Tần Mẫu thấy Dương Tử Mi lớn lên rất là thanh tú mỹ lệ, hiểu con không ai bằng mẹ. Nàng biết chính mình nhi tử thích nhất chính là loại này loại hình nữ hài tử. lo lắng nhi tử sẽ làm cái gì sư sinh luyến, ảnh hưởng danh dự, huống chi, này nữ hài mới 15 tuổi, Tần Khải Văn đều 28 tuổi, nếu cùng này nữ hài luyến ái nói, phải đợi nhiều ít năm mới có thể kết hôn, trong nhà đã có cái gả không ra, nàng nhưng không nghĩ chính mình nhi tử lại kết hôn muộn sinh con muộn. Đến lúc đó lại nhận người đầu đề câu chuyện, làm nàng mặt ra không nhịn được. Mẹ, nàng là ta học sinh Dương Tử Mi, cũng là phong thủy sư tới. Hiện tại tới giúp tỷ nhìn xem phòng ngủ phong thủy, Tần Khải Văn giải thích nói. Hết chương.